Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, ra mặt muốn dày. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à. Tham gia xuyên tắc sau làm ngay đốt điện, iốt dù không có chảy, hiệu quả sẽ tốt hơn, Trịnh Nhân hời hợt nói đến. Đây là 3.000 quy định đốt điện giải phẫu kinh nghiệm nói cho Trịnh Nhân. Dĩ nhiên, cái này, nhỏ nhỏ, kinh nghiệm điểm, chỉ là một cái trong số đó. Trịnh Tổng, ngài khỏe, ta tự giới thiệu mình một chút. Cao Thiếu Kiệt thản nhiên đối mặt Trịnh Nhân, tư thái bày hơi thấp, ở cường giả trước mặt, lại bày ra tư thái cao. Đó chính là tìm chỗ chết. Cao Thiếu Kiệt không phải người như vậy. Hắn thuộc về cái loại đó trong lòng có ép số người. Hơn nữa đối với Trịnh Nhân tràn ngập tò mò. Ngươi là, ta là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện tham gia khoa phó chủ nhiệm. Cao Thiếu Kiệt nói xong. Chủ động đưa tay ra. Nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Trịnh Nhân trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Mình biết người này sao? Nghe hắn ý nghĩa, hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc. Tỉnh thành, đại học y khoa phụ viện, tham gia khoa, vừa nghĩ tới, Trịnh Nhân một bên cũng đưa tay ra, và Cao Thiếu Kiệt cầm, ngài tiếp giải phẫu, làm thật là làm người ta khen. Cao Thiếu Kiệt không che giấu chút nào mình ca ngợi, cũng không cảm giác được mình đường đường tỉnh thành tham gia khoa phó chủ nhiệm không bằng một người trẻ tuổi bác sĩ, có cái gì xấu hổ. Người ta kỹ thuật trình độ ở đó, chẳng qua là nói thật mà thôi, không có gì hay xấu hổ. Khá tốt, khá tốt, Trịnh Nhân thẫn thờ trả lời. Ta có chút hiếu kỳ, có cái yêu cầu quá đáng, xin Trịnh Tổng bỏ qua cho. Một hồi, ta có thể đi xem ngài làm đốt điện sao? Cao Thiếu Kiệt cũng không sở trường cái gì khách sáo. Hàn Huyên, có chuyện gì nói chuyện? Mọi người đều rất bận bịu, không ai có thời gian nói nhảm. Không có vấn đề, Trịnh Nhân mỉm cười. Vậy mặt, Rudolf G. Wagner giáo sư đã đem người bệnh đưa lên băng ca, bắt đầu làm lấy giá đỡ người bệnh thuật chuẩn bị trước. Khử độc, trải đưa vô khuẩn một. Lão bản, cái này ca sắp xong chuyện. Rất nhanh, giáo sư liền tại giải phẫu ở giữa bên trong hô. Tới. Trịnh Nhân trả lời, đối với làm việc ở giữa bên trong tất cả mọi người cười một tiếng. Xoay người tiến vào phòng giải phẫu. Các y tá từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Chỉ cửa lần nữa chậm rãi đóng kín. Cao Thiếu Kiệt vốn là dự trù là bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Ở hắn xem ra, mỗi một hạng mới tinh giải phẫu thành quả đều là di túc có thể chân. Vậy ý nghĩa địa vị học thuật. Ý nghĩa số lượng cao kim tiền, ý nghĩa đại biểu quá nhiều thứ, nhưng mà cái này bác sĩ nhỏ lại không thèm để ý chút nào cũng đồng ý. Cao Thiếu Kiệt yên lặng đi xuống, trong lòng có 100.000 cái tại sao lặp đi lặp lại hành hạ. Rất nhanh trước mắt liền xuất hiện lấy có thể thu lại giá đỡ hình ảnh. Lối đi hẹp, có thể thu lại giá đỡ theo dây luồn bị lấy ra. Hoàn toàn không có một chút khó khăn, đã thành thói quen liền kinh ngạc sau đó. Cao Thiếu Kiệt trầm mặc, lờ đãng bây giờ, hắn hai tay hơi vê động, tựa như đứng ở trên bàn mổ người là hắn, có thể là bất kể hắn ở giả tưởng làm việc trong làm gì. Rất nhiều vị trí, cũng không cách nào tránh khỏi đối với người bệnh lá gan tổn thương. Đây là thủ pháp vấn đề, mà không phải là nhận biết vấn đề. Có vài người, trời xanh liền khéo tay, hẹp hòi chật hẹp trong không gian, chăn trở xê dịch, có thể làm ra một khí tượng muôn vàn tới. Vị này Trịnh Tổng, chính là người như vậy, tương đối tâm lý, hoàn toàn không tồn tại, có thể xem hiểu Trịnh Nhân đang làm gì, cũng coi là cao thủ, còn như lặp lại làm việc, đó chỉ là một tốt đẹp mơ ước. Lấy giá đỡ tốc độ muốn so với làm tiếp giải phẫu càng nhanh một chút. Nhưng là vậy không mau đi nơi nào. dẫu sao phần lớn thời gian cũng tiêu hao ở trải tờ đơn. Khử độc, đâm phía trên, Cao lão sư, ngài làm sao ở chỗ này? Cao Thiếu Kiệt đang chuyên tâm dồn trí xem hình ảnh, mô phỏng làm việc, bên tai truyền tới Vương Cường thanh âm, chuyên tâm dồn trí trong, sợ nhất là bỗng nhiên có người nói chuyện. Cao Thiếu Kiệt bị sợ hết hồn, thật sự là giật mình, toàn thân run lên, tựa như thấy quỷ như nhau. Vương Cường vậy sợ hết hồn, vội vàng xin lỗi, Cao lão sư, ngại quá, ta không phải cố ý. Ếch, Cao Thiếu Kiệt trong lòng đích xác có chút mất hứng, mới vừa mình tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Tựa hồ có cảm ngộ, nhưng là bị Vương Cường quấy rầy, liền lại cũng không sờ tới vậy mảnh thiên địa ngưỡng cửa. Cao lão sư, đây là, Vương Cường hướng bên trong nhìn quanh một cái, nhỏ giọng hỏi, các người thành phố Hải Thành một viện bác sĩ đang làm típ giải phẫu hai kỳ thu lại giá đỡ. Cao, Thiếu Kiệt nói, làm được chứ, Vương Cường có chút kinh ngạc, thu lại giá đỡ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, đặc biệt tốt, là ta gặp qua típ giải phẫu làm tốt nhất, Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói đến. Toàn cầu dám thu lại típ giải phẫu giá đỡ người, một cái tay cũng có thể đếm đi ra, rất có thể có hai vị, liền ở trong phòng giải phẫu. Ếch, đánh giá này, quá cao đi, Cao lão sư, Vương Cường cảm thấy khô miệng khô lưỡi, dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhưng trong miệng nhạt nhẽo, không có gì cả, nước Đức giáo sư, trình độ thật như thế cao sao? Ta lúc nào nói nước Đức giáo sư? Cao Thiếu Kiệt nghi ngờ, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, biết là Vương Cường muốn xóa, liền nói, thành phố một viện cái đó bác sĩ, trình độ nhất định là toàn thế giới đứng đầu, còn như cái đó ngoại quốc trợ thủ, không gặp hắn làm giải phẫu, còn không biết tình huống, chẳng qua là từ làm trợ thủ thủ pháp lên nhìn ra. Hắn giải phẫu vậy chắc chắn sẽ không kém. Nguyên lai là như vậy. Vương Cường ngó giáo giác xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn vào trong. Không có gì đẹp mắt. Ngươi nhìn vậy xem không hiểu. Cao Thiếu Kiệt chê Vương Cường cản mình tầm mắt. Liền nói thật, một hồi Trịnh Tổng phải đi về làm một máy tham gia xuyên tắc sau đốt điện. Chúng ta đi theo xem. Cái này, được chứ? Cao lão sư, học tay nghề, có cái gì không tốt? Không mặt dày mày dạn, ai thiếu ngươi, chạy lên dạy ngươi làm giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt ngược lại là thản nhiên, nghĩ vậy thông suốt, Cao Thiếu Kiệt nói đúng, nhưng Vương Cường nhưng vẫn là có chút kéo không dưới mặt tới. Đều ở đây Hải Thành như thế địa phương lớn bằng bàn tay sinh hoạt. Vạn nhất sau này Hải Thành mở năm biết cái gì? Thấy thành phố một viện nằm viện tổng, mình muốn chạy lên đi gọi hắn lão sư. Loại chuyện này nghĩ như thế nào, tại sao không đúng vị? Ngươi nha, Cao Thiếu Kiệt liếc về Vương Cường sắc mặt, lắc đầu một cái, nói, ngươi cơ sở không tệ, rất vững chắc, nhưng là ngươi biết tại sao ngươi từ đầu đến cuối không học được làm típ giải phẫu sao? Vương Cường ngẩn ra, ngươi qua sĩ diện hào. Cao Thiếu Kiệt vừa nhìn màn ảnh, vừa nói, ở Đại học Y khoa Phụ viện, ta nếu là ngươi, bỏ mặc ai làm típ giải phẫu, ta cũng phải đi cả xem, nếu có thể lên đài chính là tốt nhất, da mặt không dày, làm sao có thể sẽ học được, ngươi lấy là ngươi là cái loại đó nhìn cũng biết thiên tài. Tuyệt đại đa số người tay nghề, còn không phải là hàng loạt giải phẫu này đi ra ngoài. Cao Thiếu Kiệt nói giống như thể hồ quán. Đính vậy, để cho Vương Cường tỉnh ngộ. Cao lão sư, ta sai. Vương Cường lập tức nhỏ giọng nhận sai. Ta đi xem típ giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Giao phó bọn họ chú ý sự hạng. Sau đó cùng đi thành phố một viện. Nói xong, Vương Cường liền rời đi phòng giải phẫu. Đi lu bù lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https